Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 478. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đầu đến cuối, mục đích của Thương Minh đều ở trên người Vu Tại, chỉ có giết tên này mới có thể thả Vân Tranh ra khỏi không cảnh Vu Tức và Vu để đến chịu chết là để diễn kịch cho thật. Đâu biết rằng, Thương Minh cũng đang phối hợp với bọn họ diễn. Còn về việc ném Huyền Miêu Miêu vào thánh dục đường cùng Vu Cô sinh con, chuyện này Thương Minh cảm thấy vấn đề không lớn, dù sao ốm mốc cũng sinh không ra. Cho dù Vu Cô kia hết nhân tính đến mức cả mèo cũng muốn làm bẩn, nhưng A Ngốc hẳn là có năng lực bảo toàn sự trong sạch của mình. Hẳn là có chứ. Ý nghĩ áy náy hổ thẹn này có lẽ chỉ dừng lại trong lòng Thương Minh một giây. Ngay sau đó hắn đã xuất hiện ở nơi Vân Tranh đang ở, bộ xương bao bọc hắn đã vỡ nát. Mắt thấy hắn sắp ngã xuống đất, Thương Minh lập tức đỡ lấy cánh tay hắn. Cùng lúc đó, một bàn tay như từ nơi vô tận vươn ra, bóp chặt lấy cổ họng của Vân Tranh. Thân thể Thương Minh cứng đờ trong khoảnh khắc đó, như thể thời gian bị dừng lại. Một giọng nói vang vọng bên tai hắn, thiếu chủ quả thật luôn khiến ta bất ngờ nha. Giọng nói đó rất già nua, nhưng Thương Minh lập tức đoán ra thân phận đối phương. Là Vu Hàm, thời gian lại trôi đi như thường, còn Vân Tranh thì đã biến mất. Ánh mắt Thương Minh lạnh xuống, Vu Hàm vẫn luôn không lộ diện, mà vừa ra tay đã đánh trúng điểm yếu chí mạng. Hắn thì triển chính là sức mạnh thời gian. Thương Minh lập tức chìm thần thức vào trong lồng máu thịt, cẩn thận cảm nhận nơi Vu Hàm đang ở nhưng vẫn cảm nhận không rõ. Đúng lúc này, hắn cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc tiến vào lồng. Ngay sau đó, mỹ phẩm Obagi, quỷ lớn như núi từ trên trời giáng xuống, đập nát máu thịt. Đập cho lão nương, cặn bã cũng đừng để lại, đập hết cho ta. Âm thanh vang vọng phía trên cùng của thánh dục đường, nhà gỗ trực tiếp bị đập nát bét, lộ ra núi thịt đang lúc nhúc bên dưới. Vô số thịt chết từ núi thịt thoát ra biến thành những quái vật hình người, nhiều con thậm chí còn chưa hoàn chỉnh ngũ quan, cùng máu thịt trong lồng phản công dữ dội. Thanh minh nghiệp hỏa và ngọn lửa cang sinh đồng thời xuất hiện đốt cháy cái lồng. Nam Phương Quỷ Đế và Mị Tô đều đang đại khai sát giới. Một bóng đen trôi ra từ đống đổ nát của thánh dục đường, mang theo một vẻ kinh hoàng thất thố, lao đến bên chân Thanh Vũ, miệng kêu meo meo kinh hãi. Sau khi Thương Minh xuất hiện, tiếng kêu meo meo kia càng thêm gấp gáp. Sau khi một thần một mèo chia nhau hành động cuối cùng cũng hội ngộ, bên tai Thanh Vũ quanh quẩn lại đều là lời tố cáo bi phẫn của Huyền Miêu Miêu. Nàng nói, người vậy mà lừa mèo sinh con cùng ả điên đó. Thương Minh, ta có thể giải thích. Huyền Miêu Miêu, chủ nhân ngốc, còn dám ngụy biện. Người nói là chơi trò chơi, lại là lừa mèo mèo đi làm mèo giống. Trong sạch của mèo sắp mất rồi, nếu không phải thời cơ không thích hợp, Thanh Vũ thật muốn xem một thần một mèo này làm sao trở mặt thành thù. Nhưng tiếng động từ bên dưới lại kéo tâm trí nàng trở lại. Quỷ hĩnh của nàng dù nghiền ép dữ dội vẫn không thể tiêu diệt được cái thứ trắng nhờ bên dưới. Đó chính là Vu Cô. Thanh Vũ chán ghét nhíu mày, sao lại ghê tởm như thế? Tất cả nữ nhân của Vu tộc đều đã dung hợp với ả ta rồi. Thương Minh nói, trên người ả ta ngưng tụ chính là sức mạnh sinh sản còn sót lại duy nhất của Vu tộc. Vu tộc thật đúng là đủ ghê tởm, từng đống thịt thối chồng chất lại với nhau, còn muốn sinh sôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Vũ nhíu mày nhìn Vu Cô đang hấp hối bên dưới nhưng làm thế nào cũng không đập chết được. Thứ này sao lại không diệt được? Vu Cô bây giờ bộ dạng giống như một đống thịt mỡ bị đập nát, đã không nhìn ra hình người và ngũ quan, chỉ có hai con mắt còn treo trên đống thịt trắng nõn nà. Ả ngước nhìn Thanh Vũ và Thương Minh phía trên, trong mắt mang theo sự không cam lòng và phẫn nộ. À là sát thiên, người làm sao có thể xông vào tộc địa của ta? Thanh Vũ khinh miệt, chỉ là đất thối thịt giữa, người tưởng tộc địa của các ngươi là nơi bảo tàng gì sao? Trong cơ thể Vu Cô phát ra tiếng cười khà khà phẫn nộ. Ả đã đoán ra Thanh Vũ làm sao vào được rồi, chỉ có thể là chúc cửu âm giúp đỡ. Quả nhiên, lời tiên tri năm đó của Vu Chân không sai. À là sát thiên này chính là khắc tinh của Vu tộc bọn họ. Nhưng rất nhanh, Vu Cô liền phát hiện ra điều gì đó. Tiếng thở đê, ốc phẫn nộ biến thành tiếng cười thầm đắc ý, tiếng cười đó chói tai đến cực điểm. Vu Hàm chưa ra mặt, điều đó có nghĩa là vẫn còn hy vọng. Thương Minh bây giờ xuất hiện rồi nhưng hắn không mang theo Vân Tranh kia. Điều này chứng tỏ Hồng Mông Cốt vẫn còn trong tay Vu Hàm. Vu Cô nghĩ đến nơi Vu Hàm mang Vân Tranh vào, hẳn là cũng đã trốn vào trong dòng sông thời gian. Sức mạnh thời gian trước đó trộm được từ chỗ Trúc Cửu Âm vốn là do Vu Hàm khống chế. Nhưng bây giờ A La Sát Thiên xuất hiện, rõ ràng cũng đã mượn dùng sức mạnh này. Vu Cô biết lúc này tử cục của lồng giam máu thịt Vu tộc đã không thể cứu vãn, hy vọng duy nhất nằm ở Vu Hàm. Chỉ cần Vu Hàm luyện hóa được Hồng Mông Cốt, lại khống chế được Tiêu Trầm Nhiễm bị phong ấn trong sông thời gian, Vu tộc vẫn có thể quay lại. Nếu ả đã không thể ấp ra thế hệ tiếp theo của Vu tộc, vậy thì điều duy nhất ả có thể làm bây giờ chính là kéo chân Thương Minh và A La Sát Thiên. Có thể kéo bao lâu thì kéo bấy lâu, không thể để bọn họ đi truy tìm Vu Hàm. Một sợi tơ đỏ quỷ dị xuất hiện trên người ả, nếu nhìn kỹ sẽ thấy từng mảng thịt chết của Vu Cô đều bị sợi dây này xuyên qua. Mà thứ chống đỡ được sự nghiền ép của quỷ ấn cũng chính là sợi tơ đỏ này. Khoảnh khắc sợi tơ đỏ đó xuất hiện, Thanh Vũ và Thương Minh đều nhận ra đó là thứ gì. Sức mạnh cổ thần từ bên trong tỏa ra, đó là ruột nữ oa. Không trách Vu Cô đặc biệt như vậy, lại tự tin Thương Minh vào thánh dục đường sẽ bị khống chế. Hóa ra ruột nữ oa đang ở trên người ả. Khoảnh khắc Vu Cô triệu ra ruột nữ oa, Thương Minh ném ra diều hình thiên. Hai luồng sức mạnh cổ thần va chạm giằng co. Thương Minh nhìn về phía Thanh Vũ. Ả ta đang kéo dài thời gian, A Tranh bị Vu Hàm mang đi rồi. Sắc mặt Thanh Vũ khẽ biến. Nơi nào, ta không cảm nhận được. Thương Minh, nhưng Vu Hàm đã dùng sức mạnh thời gian. Hắn nói xong, dừng một chút, bổ sung. Ý thức của ta, khác cũng, mất tích, rồi. Ta nghi ngờ cũng bị Vu Hàm dùng sức mạnh thời gian phong ấn ở nơi nào đó. Thương Minh vừa rồi đã nhìn thấy ấn ký mặt trời mặt trăng rắn đỏ trên tay Thanh Vũ. Đó là thần văn của sức mạnh thời gian. Hắn đoán chắc Thanh Vũ có thể vào được nhất định là đã nắm giữ quy tắc thời gian. Sắc mặt Thanh Vũ trầm xuống. Nàng còn có thể dùng sức mạnh thời gian hai lần nữa. Nhưng dòng sông thời gian thần bí khó lường. Cho dù nàng vào trong đó cũng không thể định vị được Vu Hàm nhốt đại ca và Nghiên Mực ở khu vực thời gian nào. Nếu vào dòng sông thời gian ta có thể định vị được vị trí của Vu Hàm, nhưng mà... Thương Minh và Thanh Vũ nhìn nhau một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ bây giờ đúng là có thể rời đi, nhưng Diều Hình Thiên sẽ không nghe lệnh người khác. Uy lực của ruột nữ oa cũng không phải Nam Phương Quỷ Đế và Mị Tô có thể chống đỡ được. Thanh Vũ và Thương Minh đúng là rơi vào một cục diện khó khăn lựa chọn. Trừ phi bọn họ từ bỏ ruột nữ oa, đi truy kích Vu Hàm, nhưng như vậy mà nói, Dì Nhàn e rằng. Ngay lúc này, sinh sinh chi lực trào đến, rơi vào lồng máu thịt, như nước đổ vào dầu sôi, kích TH. X phản ứng dữ dội, một bàn tay lớn nhẹ nhàng gạt Diều Hình Thiên, lại dùng sức mạnh dũng mãnh khó sánh bằng trực tiếp đánh sức mạnh của ruột nữ oa xuống đất, cứng rắn xé rách nó ra khỏi người Vu Cô. Giọng nói xa lạ nhưng lại quen thuộc đập vào tai Thanh Vũ. Tiểu A Vũ, xin lỗi, phụ thân đến muộn rồi. Cách chương.